Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54, Nhậm Nhược Yên phẫn nộ. Về đến nhà, Trần Lâm giặt sạch một cái, tắm nước lạnh, nằm ở trên giường giả vờ ngủ. Hắn cũng không chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ giải quyết Đường Tiêu. Cũng không thể, cho dù trên người Đường Tiêu cũng có tiểu yêu tinh lưu lại yêu lực. Hắn tùy thời có thể phong tỏa vị trí của Đường Tiêu. Nhưng bây giờ cũng không thể động thủ. Chết không đau rồi. Có thể giải thích để ý bên ngoài. Hoặc giả thuyết là bị Từng Kim Hoa một cái mồm to hôn chết đột ngột. Nhưng nếu như Đường Tiêu cũng cùng chết đi, cái kia liền không nói được rồi. Dù sao, Trần Lâm cùng hai người bọn họ cùng nhau xảy ra tranh chấp. Nếu như hai người đều vô hình tại đêm đó chết đi, như thế cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của hắn. Nếu như tính lại trên Đường Tiêu vị kia phó thị trưởng cha ruột, cho dù không việc gì cũng phải bị tra ra một ít chuyện tới. Trần Lâm cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Chờ bắt Gloria, để cho cái con kia ác ma hệ tiểu yêu tinh động thủ. Lấy năng lực của nàng, giết người bình thường có lẽ hẳn rất dễ dàng. Đương nhiên, tiểu yêu tinh Luisa cũng có thể làm được. Một đạo yêu lực liền có thể giải quyết Đường Tiêu. Nhưng nhìn một chút con này bẹp cái miệng nhỏ nhắn, đá chân, nằm ở hắn trên gối khò khò ngủ say tiểu yêu tinh. Trần Lâm suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Đưa tay kéo qua bị đạp rơi chan, cho nàng đổ lên, để cho cái này tiểu yêu tinh đi làm đùa dai chọc ghẹo người còn có thể. Về phần giết người vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngày thứ hai, Trần Lâm xách theo hộp quà xuất hiện ở cửa trường học. Vừa vặn đụng phải theo xe Mercedes trên đi xuống Tần Hinh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất tự nhiên sóng vai đi chung với nhau. Trần Lâm, ngươi cầm là cái gì? Tiểu phú bà nghiêng liếc trên tay hắn hộp quà. Mắt to lóe sáng, cái này có phải hay không là đưa cho ta? Tiểu phú bà dài mà kiều lông mi nhảy lên. Tinh xảo mặt đẹp hiện lên phi sắc đỏ ửng. Ách, dựa theo tình huống bình thường mà nói, cái này nhất định là đưa cho ngươi. Trần Lâm co quắp khóe miệng, cười khan nói, nhưng vấn đề là, bây giờ không phải là tình huống bình thường. Tiểu phú bà đôi mắt đẹp chừng một cái. Không phải là đưa cho ta, thật không phải là. Trần Lâm kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Ai nhé, ta đi ngươi chúc cầu a. Tại sao lại cắn ta? Trần Lâm che lấy bị cắn cánh tay, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu phú bà mài lấy lấp lánh hàm răng, hung tợn đạp hắn một cước. Sợ đá đau Trần Lâm, nàng không có dùng quá sức. Tức chết ta rồi. Nói, người nghĩ đưa cho cái nào tiểu yêu tinh, không phải là ta. Tiểu yêu tinh Luisa sững sờ, phản xạ có điều kiện bày tay nhỏ. Không nói ngươi. Trần Lâm thấp giọng nói. À, hình như là ấy. Tiểu phú bà không nhìn thấy Luisa. Tiểu yêu tinh thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ vỗ hơi hơi khua lên ngực. Trần Lâm, Tần Hinh nhìn hắn chằm chằm. Hỏi ngươi đây, tặng cho người nào? Ách, cái gì đó. Tình huống là như vậy, trong lúc Trần Lâm làm khó thời khắc, hắn phát hiện Nhậm Nhược Yên ôm lấy mấy quyển tiếng Anh giáo sách, đứng ở cách đó không xa lầu dạy học xuống, tươi đẹp mặt đẹp mặt vô biểu tình. Quay lại, ta đã nói với ngươi. Không được, ta muốn ngươi. Tần Hinh cũng nhìn thấy Nhậm Nhược Yên, nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Trần Lâm, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Nhậm Nhược Yên lạnh lùng nói câu. Túm mượt mà cái mông, đi lên giày cao gót đi. Tần Hinh khẩn trương hỏi, Trần Lâm, Nhâm lão sư có thể hay không phát hiện chúng ta thế nào? Trần Lâm cười đễu. Ngươi, Tần Hinh thở phì phò chừng hắn, quay đầu bước đi, không muốn, nghĩ, để ý đến ngươi. Trần Lâm đuổi theo, Tiểu Hinh Hinh, chớ đi nhanh như vậy a, không cho phép ngươi đi theo ta, ta hiện tại rất tức giận. Hắc, ta đi đây a. Mau tránh ra. Tần Hinh vẫy tay, giống như đuổi con ruồi một dạng. Mấy giây sau, thấy phía sau hết rồi tiếng bước chân. Tần Hinh quay đầu, trên hành lang nào còn có bóng người của Trần Lâm. Giận đến nàng dẫm chân nhỏ. Đáng giận Trần Lâm, thối Trần Lâm, tức chết ta rồi. Ta thật giống như nghe có người đang mắng ta. Trần Lâm từ thang lầu quẹo chân chỗ đi ra. Cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Đi chết. Tần Hinh xấu hổ muốn chết. Đỏ mặt đẹp chạy đi. Ha ha, Trần Lâm nhất thời tâm tình thoải mái. Cửa phòng làm việc. Trần Lâm vừa vặn gặp chuẩn bị giờ học đi hóa học lão sư. Trần Lâm, nhanh đi học. Ngươi tới đây làm cái gì? Hóa học lão sư hỏi. Nhâm lão sư gọi ta tới. Trần Lâm nói. Ồ, hóa học lão sư một mặt cổ quái dòm trên tay hắn hộp quà. Trần Lâm vẻ mặt lúng túng. Hóa học lão sư nhất định là hiểu lầm hắn đến cho Nhậm Nhược Yên tặng quà rồi. Chờ hóa học lão sư vừa đi, Trần Lâm mới tiến vào phòng làm việc, cũng nhân tiện đóng cửa lại. Trước bàn làm việc, muôn đời không đổi đồ công sở, làm nổi bật Nhậm Nhược Yên hoàn mỹ vóc người ngạo nhân. Trước ngực cao vút, tú vác thẳng tắp, đang sửa sang lại tuần trước mô phỏng khảo sát cuốn. Nhâm lão sư, ngài tìm ta. Trần Lâm đi tới. Nhậm Nhược Yên không để ý tới hắn, tiếp tục công việc. Trần Lâm nhất thời lúng túng, thấy Nhậm Nhược Yên mặt lạnh, hắn cũng không dám nói tiếp nữa. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên. Chờ qua một đoạn thời gian, Nhậm Nhược Yên mới đánh vỡ trầm tĩnh. Ngươi có phải hay không cho là mình thành tích học tập được, tương lai có thể thi một đại học tốt, liền có thể không nhìn giáo quy? Trần Lâm một mặt kinh ngạc ngẩn người. A, ta không có a. Hừ, Nhậm Nhược Yên khóe miệng hơi vểnh lên, dường như đang cười lạnh. Lạnh băng băng ánh mắt hoành đi qua, đánh vào trên mặt của hắn. Người cho ta mù mắt sao? Ngài là nói ta cùng Tần Hinh? Trần Lâm thận trọng hỏi. Người nói sao? Ách, Trần Lâm liền vội vàng giải thích. Ngài hiểu lầm, ta cùng Tần Hinh chỉ là bạn học quan hệ, không phải là ngài nghĩ như vậy. Hắn cũng không dám tại trước mặt Nhậm Nhược Yên thừa nhận hắn cùng Tần Hinh tại nói yêu thương. Lấy cái này tính tình của nữ nhân, đảm bảo không cho phép lại là một cú điện thoại cho hắn mẹ đánh tới. Nhậm Nhược Yên nhìn chằm chằm hắn biểu tình trên mặt, nhìn rất lâu. Trần Lâm rất bình tĩnh. Ở trường học, hắn cùng Tần Hinh chẳng qua là đi đến gần chút ít. Trong trường học không có biết đến quan hệ của bọn họ. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói. Sau đó hết giờ học không nên cùng Tần Hinh tụ chung một chỗ, ảnh hưởng không tốt. Trần Lâm nói. Nhâm lão sư, chúng ta chẳng qua là tại tham khảo học tập. A, Nhậm Nhược Yên một đôi mắt híp thành trăng khuyết, bắn tán loạn ánh sáng lạnh lẽo. Ta bất kể các ngươi đang làm gì, không được là không được. Dựa vào cái gì? Trần Lâm cũng có chút tức giận. Hắn lại không có cùng Tần Hinh tình trạng ý thiếp, thật chỉ là thảo luận học tập trên sự tình. Ở đâu ra ảnh hưởng không tốt? Hắn cảm thấy Nhậm Nhược Yên chính là ghim hắn. Ba, Nhậm Nhược Yên chợt đứng lên, bộ ngực đầy đặn run lên một cái, sau đó một cái tát nặng nề chụp ở trên bàn làm việc. Ta là lão sư, ngươi là học sinh, ở trường học ngươi thì phải nghe ta. Ta nói không được, lại không được, lão sư cũng phải nói phải trái. A, được rồi. Liền như vậy, Nhậm Nhược Yên háy hắn một cái, mặt không cảm giác nói. Ta không hy vọng lại gặp hôm nay chuyện hồi sáng này. Nếu không đừng trách ta đem sự kiện kia cùng mẹ ngươi nói. Trần Lâm tức chết, ngài lại cầm sự kiện kia tới uy hiếp ta. Cái này là không thể nào. Ta đã giúp ngươi, giúp ta cái gì? Nhậm Nhược Yên cười lạnh, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Trần Lâm giận đến cắn răng nghiến lợi, nảy sinh một chút ác độc, cầm trên tay hộp quà ném ở trước mặt Nhậm Nhược Yên trên bàn làm việc. Cái này âu phục ta đã giặt khô rồi, bây giờ trả cho ngài. Ta nói để cho ngươi còn sao? Nhậm Nhược Yên cau mày. Ngài Nhâm lão sư, đồ vật ta cũng không dám thu. Trần Lâm mang theo hết lửa giận, vung tay xuất ra phòng làm việc huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.